Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, đào mộc bài khôi phục dị động. Sao, sư huynh, ta Ngọc Chân Tử không đem này quỷ hàng sư đầu bẻ gãy, liên uổng vì tu đạo người. Ngọc Chân Tử nghiến răng nghiến lợi nói, trên đời này thế nhưng còn có như vậy tà ác sự tình. Rất nhiều năm trước, quỷ hàng sư nghiệp giới cũng đã có một cái quy định, tuyệt đối không được thông qua giết hại sinh mệnh biện pháp tới tìm kiếm quỷ hàng thể. Chỉ có thể từ đã chết trẻ con trên người đi đòi lấy oán linh. Hiện tại, cái này quy củ cư nhiên bị đánh vỡ. Lại còn có đi vào chúng ta Hoa Hạ nơi, quả thực là buồn cười. Ngọc Thanh tức giận đến kia màu trắng râu dài mạnh đang run rẩy, trên tay phất trần giống dây thép giống nhau, căn căn dựng thẳng lên. Sư phó, ta quỷ sùng tiểu thiên cũng nói, nó đã từng thấy quá mấy khởi như vậy sự kiện. Dương Tử Mi ở một bên nói, tuyệt đối không có khả năng tha thứ. Sư huynh, tiểu sư điệt, chúng ta cùng nhau giết đến Thái Lan đi, đem quỷ hàng sư loại này tà ác sinh vật ở trên địa cầu tiêu diệt. Ngọc Chân Tử kêu to, ân. Ngọc Thanh cư nhiên gật đầu, trên mặt xuất hiện một mặt thích giết chóc cuồng tính. Cái này làm cho Dương Tử Mi rất là ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng, có thượng trăm năm tu một luyện cảnh giới, sư phó đã sớm đã không có giết chóc công phạt chi tâm. Không nghĩ tới, hắn còn sẽ có như vậy một mặt. Thật tốt quá, sư huynh, ta cuối cùng nhìn đến quen thuộc ngươi. Ngọc Chân Tử thấy Ngọc Thanh gật đầu đáp ứng, đại hỉ, cái này làm cho Dương Tử Mi thực dị ông nhiên. Chẳng lẽ sư phó trước kia dễ giết, nàng đoán được không có sai. 50 tuổi phía trước Ngọc Thanh, so hiện tại Ngọc Chân Tử càng thêm nhiệt huyết xúc động. Đáy mắt xoa không được một cái hạt cát, đối đãi gian ác người, hắn là một chút đều sẽ không nương tay, thậm chí không tiếc đuổi bắt ngàn dặm, diệt trừ cho sảng khoái. Sau lại, cũng bởi vì hắn sát nghiệt tâm quá nặng, một hồi biến cố làm cho sư một phụ tao ngộ bất chắc. Sư phụ trước khi chết, làm hắn lập hạ lời thề, nếu không có đại gian đại ác người, tuyệt không có thể phạm sát nghiệp. Ngọc Thanh đáp ứng rồi. Sư phụ sau khi qua đời, hắn cũng đang không ngừng mà nghĩ lại chính mình quá khứ. Do đó tránh ở Dương Gia Thôn trên núi Tiểu Đạo Quan im lặng tu luyện. Dương Tử Mi tự nhiên không biết hắn này đoạn qua đi. Nhưng Ngọc Chân Tử lại rõ ràng thật sự. Nữ nữ, ngươi nhìn xem ngươi có thể hay không suy tính ra cái gì. Ngọc Thanh sắc mặt lại khôi phục nguyên lai bình tĩnh như nước. Đối Dương Tử Mi nói, căn cứ này trẻ con tin tức. Dương Tử Mi véo chỉ tính lên, nhưng là mới vừa có điểm mặt mày thời điểm, sở hữu tin tức đột nhiên gián đoạn. Thật giống như chúng ta ngày thường đang nhìn tivi, tivi đột nhiên không có tín hiệu hòa bình. Nàng cường lực muốn suy đoán, phốc, một ngụm tanh đạm ở nàng trong cổ họng phun ra, sắc mặt tái nhợt, vội vàng đình chỉ suy đoán, ngồi xếp bằng trên mặt đất điều tức vận khí. Tiểu sư điệt, đây là làm sao vậy? Ngọc Chân Tử khẩn trương hỏi Ngọc Thanh. Ngọc Thanh thở dài một hơi, quả nhiên, này quỷ hàng sư cuối cùng mục đích là chúng ta nữ nữ. Thầy tướng tính người không thể tính chính mình, một khi cường lực muốn suy tính cùng chính mình có quan hệ sự tình, liền sẽ gặp nguyên khí phản vệ. Kia tiểu sư điệt có phải hay không bị nội thương? Ngọc Chân Tử khẩn trương mà ngồi xổm Dương Tử Mi trước mặt. Ngọc Thanh ý bảo hắn đừng cử động, nói cho hắn, đây là giống nhau phản phệ, Đối với Dương Tử Mi, loại này đã tu luyện đến đạo thần quy nguyên cảnh giới người tới nói, thực mau liền sẽ tự mình điều tức tốt. Dương Tử Mi điều trị một chút tâm huyết hơi thở, dần dần đem kia đoàn bởi vì phản phệ vẫn đục chi khí xua đuổi đi ra ngoài, diễn sinh tân hơi thở, làm kinh mạch khôi phục thanh minh bình thường. Cũng liền ở ngay lúc này, nàng trên cổ đào mộc bài bỗng nhiên lập lòe một chút lam quang. Cái này làm cho Tiểu Thiên kinh hãi. Tỷ tỷ, đã xảy ra sự tình gì? Vừa rồi ta giống như đột nhiên rớt nhập trong động băng giống nhau. Dương Tử Mi cũng là đột nhiên mãnh liệt cảm giác được lạnh lạnh lùng. Từ Long Trục Thiên kia khối đào mộc bài bị mất lúc sau, nàng đã lâu không có cái này cảm giác. Sao lại thế này? Hết chương.